Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1845, xuất quỷ nhập thần. Lão cô nãi nãi rất là uyển chuyển cự tuyệt Lý Bán Tiên thỉnh cầu. Có lẽ này lão cô nãi nãi không có thời gian đi. Bất quá nói như vậy, ta nghĩ lão Lý trong lòng nhất định cũng thật cao hứng. Trực tiếp đem lão Lý ra cho đại thêm tán thưởng một phen. Lúc này, ta đầu vẫn còn có chút mộng, nhìn về phía con kia màu lam chim họa mi. Nhân tiện nói, lão cô nãi nãi, ngài là làm sao biết ta ở đây? Lần này chính là may mắn mà có ngài. Bằng không chúng ta muốn ra này pháp trận quá khó. Muốn tìm ngươi tự nhiên là có thể tìm tới. Vậy thì có cái gì thật là phiền phức. Hiện tại ngươi có thể đi qua có thù báo thù. Có oan ôm oan. Tiểu tử ngươi vẫn là quá yếu một ít. Nhớ năm đó, ngươi tiên tổ ra lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Đã sớm danh chấn giang hồ. Hơn nữa hắn còn luôn là đơn thương độc mã. Quét ngang một mảnh. Ngươi vẫn là cần nhiều hơn lịch luyện a. Kia màu lam chim họa mi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Mà lúc này, ta đột nhiên ý thức được một việc. Liền hỏi, lão cô nãi nãi, ngài cùng ta tiên tổ ra là quan hệ như thế nào? Kia màu lam chim họa mi nói, lão thân là tổ tiên của ngươi nãi nãi cô cô. Ngươi tiên tổ ra cũng phải gọi lão thân cô cô. Ngươi gọi ta một tiếng lão cô nãi nãi cũng thua thiệt không đến ngươi. Ta đi, trong lòng ta chấn động vô cùng. Mặc dù chuyện này ta theo ta cao tổ ra kia hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một ít. Bất quá nghe cái này màu lam chim họa mi chính miệng nói ra. Vẫn cảm thấy có chút khó tin. Lập tức liền lại hỏi. Kia lão cô nãi nãi, ngài tại sao là một con chim đâu? Chẳng lẽ là cũng cùng kia hai cái yêu hồ lão cô nãi nãi đồng dạng? Cũng là có đạo hạnh đại yêu tinh. Ta đây nãi nãi chẳng phải là cũng là yêu. Nói hưu nói vượn, lão cô nãi nãi ta là người. Nhà ngươi tiên tổ nãi nãi càng là người sống sờ sờ. Làm sao có thể là yêu? Một lát cũng cho ngươi nói không rõ ràng. Ngươi nhanh lên bận rộn chuyện của mình ngươi đi thôi. Lão cô nãi nãi nhiệm vụ hoàn thành. Cái này đi trước một bước. Tiểu tử, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt. Nói, kia lão cô nãi nãi không nói lời gì. Trực tiếp huỵch cánh bay lên bầu trời. Lập tức liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, ta còn có rất nhiều lời cũng không hỏi. Nàng lại không còn cho ta cơ hội. Lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên hướng phía lão cô nãi nãi bay đi phương hướng hô. Lão cô nãi nãi, ngài đem chúng ta mang ra. Đối phương nhất định là có đề phòng. Chúng ta bây giờ còn có thể đi qua sao? Cái này các ngươi yên tâm. Bọn họ bố trí pháp trận. Lão cô nãi nãi cũng bố trí một cái. Trực tiếp đem chúng ta mấy cái đều che giấu hết. Cho nên bọn họ hiện tại cũng không biết các ngươi đã trốn. Nhanh đi đi, thừa dịp bọn họ còn không có đề phòng. Hung hăng đánh bọn họ dừng lại. Khi nói chuyện, kia lão cô nãi nãi liền nhanh chóng bay về phía nơi xa. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Mà ta nhìn lão cô nãi nãi thân ảnh. Ngẩn người một hồi lâu. Tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Này lão cô nãi nãi rõ ràng là một con chim nhỏ. Nàng lại nói mình là người. Hơn nữa còn là ta tiên tổ nãi nãi thân cô cô. Ta đây cũng nghĩ không thông. Hơn nữa ta cũng rất muốn biết một việc. Đã này lão cô nãi nãi còn sống. Ta đây kia tiên tổ nãi nãi cùng tiên tổ gia gia có phải hay không cũng sống đây này. Nàng bây giờ tại địa phương nào? Ta như thế nào mới có thể liên hệ đến nàng? Thật nhiều nghi vấn. Tất cả đều ngưng tụ ở trong lòng. Thế nhưng là hết thảy đều chưa kịp hỏi. Này xuất quỷ nhập thần lão cô nãi nãi cứ như vậy bay mất. Chuyện phất tay áo đi. Thâm tàng công cùng tên. Nhìn lão cô nãi nãi bay đi phương hướng. Lý Bán Tiên hít sâu một hơi. từ đáy lòng tán thán nói, tiểu cửu, chúng ta lão cô nãi nãi chính là thời thế hiện nay cao nhân a. Đoán chừng có thể giống nàng như vậy đối với pháp trận hiểu rõ như vậy người. Hẳn không có đi, ta xem một chút Lý Bán Tiên. Cười nói, đây là lão cô nãi nãi, lúc nào thành ngươi lão cô nãi nãi? Chúng ta là không phải huynh đệ. Lý Bán Tiên hỏi, đó còn cần phải nói. Ta nói, chúng ta là khác phái huynh đệ. Cha mẹ ngươi liền cha mẹ ta liền cha mẹ ngươi. Đồng lý ngươi lão cô nãi nãi cũng là ta lão cô nãi nãi. Đợi nàng lão nhân gia có rảnh rỗi, ngài nhưng phải giúp ta hảo hảo nói, làm nàng chỉ giáo nhiều hơn ta một ít liên quan tới pháp trận phương diện đồ vật. Đi theo lão cô nãi nãi, khẳng định có thể được ích lợi không nhỏ. Lý Bán Tiên cười hắc hắc nói, thì ra hắn là ở chỗ này chờ ta đây. Lập tức ta cũng cười nói, dễ nói dễ nói, chỉ bất quá ta cũng không biết này lão cô nãi nãi khi nào chả có thể nhìn thấy. Đến lúc đó chúng ta rồi nói sau. Hiện tại chúng ta là không phải muốn giết cái hồi mã thương. Trước đêm kia Tô Khiếu Thiên lão biết độc tử giết đi lại nói. Đây là chính sự. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Xem bọn hắn tại chơi đùa cái gì đâu. Lão Lý trả lời. Lập tức, ta tứ phương một chút. Ta cũng không biết là ở đâu. Bất quá cảm giác hẳn là tại một chỗ vườn hoa bên trong. Lập tức, ta kêu gọi Lý Bán Tiên tìm một cái tường viện, trực tiếp xoay người đi qua. Sau đó lão Lý lấy ra la bàn, chăm chú nhìn hai mắt, lúc này mới nói với ta nói, chúng ta đi cũng không xa, lại hướng tây nam phương hướng đi hai dặm đường liền đến. Ta lên tiếng, sau đó cùng Lý Bán Tiên cùng nhau hướng phía đông nam phương hướng mà đi, dọc theo chân tường một đường mà đi. Đi không lâu lắm, liền nghe được bên trong có hỗn loạn tiếng bước chân truyền ra. Thế là liền cùng Lý Bán Tiên nháy mắt, lặng lẽ vượt lên tường viện, hướng phía ở trong đó nhìn lại. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, ta coi là này cái gì cửu minh u sát trận là kia Tô Khiếu Thiên một người bố trí đến đâu. Không nghĩ tới nhiều người như vậy. Ngay tại ta cùng lão Lý trước đó bị pháp trận khống chế cái kia chung quanh, giờ phút này bốn phương tám hướng đều có rất nhiều mặc quần áo bó màu đen tại che mặt mặt, vừa nhìn liền biết là nhất quan đạo người. Những người này nhìn qua hết sức kỳ quái, mỗi người trong tay đều cao cao giơ một cây hình tam giác lệnh kỳ. Kia lệnh kỳ bên trên vẽ lấy đủ loại cổ quái đồ án, có còn vẽ phù văn, một mảnh lớn sân bãi, súng lại cũng không biết có bao nhiêu nhất quan đạo người. Trong tay bọn họ giơ lệnh kỳ, dưới chân còn đạp trên cổ quái cương bộ, tại có tiết tấu đang đi tới đi lui, có ít người còn giơ lệnh kỳ vây quanh đại trận đi lòng vòng chạy. Vậy cái kia chút người áo đen súng lại địa phương, vẫn như cũ khói đen mờ mịt, lúc này công phu đều đã lan tràn đến những người kia trên đỉnh đầu, lăn lộn không ngớt, vẫn luôn lên trên lướt tới. Không nghĩ tới muốn bố trí chín cái cửu minh u sát trận còn như thế phiền phức. Xem ra Tô Khiếu Thiên muốn trừng trị ta thật là mưu đồ đã lâu. Ta đang muốn xoay người đi vào đại khai sát giới thời điểm, lão Lý đột nhiên bắt lại ta, tại bên tai ta nhỏ giọng nói, ngươi xem nơi đó. Ta theo lão Lý chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy tại pháp trận bên ngoài mấy chục mét có hơn địa phương có một cái đình nghỉ mát. Kia trong lương đình liền ngồi 4-5 người, mà kia đình nghỉ mát cách chúng ta chí ít có chừng 200 thước khoảng cách. Lúc này, Lý Bán Tiên lại nói, ngươi xem kia đình nghỉ mát không có, bên trong người tại ngồi liền điều khiển này cửu minh u sát trận. Ta nghĩ kia Tô Khiếu Thiên hẳn là ngay tại trong đó. Bắt giặc trước bắt vua. Trước hết giết hắn lại nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.